Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1399, gặp chiêu phá chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị Trấn Vũ Doanh huynh đệ. Trên tay ta là 580 phần miễn tử cuốn. Ngụy Quốc Công bọn họ mới vừa viết xong đóng dấu. Vết mực mực dấu còn chưa làm. Còn dư lại 2420 phần miễn tử khoán. Ngụy Quốc Công bọn họ đang gia tăng chế tác trong. Nhiều nhất thời gian một nén nhang, chư vị huynh đệ nhân thủ liền có thể dẫn tới một phần miễn tử cuốn. Chu Bình An khom lưng nhận lấy miễn tử cuốn, đứng trên bàn, vừa hướng các loạn binh nói, một bên biểu diễn trong tay miễn tử khoán. Miễn tử cuốn là thật hay giả, cho ta. Các loạn binh nghe được nhóm đầu tiên miễn tử cuốn chỉ có 580 phần. Nhất thời mặt vội vàng ủng chen chúc tới. Chu Bình An trước bàn chật ních loạn binh, thậm chí còn có chút loạn binh mong muốn hướng trên bàn bò. Đừng nóng vội, chớ đẩy, người người đều có. Cái này 580 phần miễn tử cuốn, tạm thời trước không phát, chờ 3000 phần miễn tử cuốn đến đông đủ về sau, cùng nhau cho đại gia phát ra. Người bảo lãnh nhân thủ bên trên đều có một phần miễn tử cuốn. Chu Bình An đem miễn tử cuốn dơ cao, lớn tiếng đối loạn binh hô, nếu như tiên phát 580 phần miễn tử cuốn vậy, sói nhiều thịt ít, loạn binh thế tất tranh đoạt. Chu Bình An lo lắng thế cuộc mất khống chế, cho nên trước không phát miễn tử cuốn, đợi đến 3000 phần miễn tử cuốn đủ sau tái phát. Chu Bình An kêu la về sau, hiệu quả không phải rất lý tưởng, loạn binh chật trội vẫn vậy. Dưới chân cái bàn đều sắp bị loạn binh phá hủy. Chư vị bình tĩnh đừng vội. Một nén hương sau 3000 phần miễn tử cuốn cùng nhau phát ra. Nếu như đại gia lại chen vậy, ta liền đem những này miễn tử cuốn xé. Chu Bình An giơ miễn tử cuốn, làm bộ muốn xé. Một phen uy hiếp phía dưới, loạn binh lúc này mới yên tĩnh lại. Kia miễn tử cuốn là thật hay giả? Bây giờ không phát, không là giả. Lừa gạt chúng ta đi, miễn tử cuốn là giả a? Tiểu cẩu quan sợ bị chúng ta đoán được, cho nên mới không dám phát miễn tử cuốn. Loạn binh mới an tĩnh lại về sau, trong góc liền truyền tới mấy tiếng nghi ngờ. Đầu độc, thêu dệt chuyện thanh âm, miễn tử cuốn là giả, không thể nào, giả, cẩu quan đang gạt chúng ta. Loạn binh lại bắt đầu tao động, chư vị, có ai biết chữ? Có ai từng thấy ấn soái, đều có thể tiến lên xác nhận một chút miễn tử cuốn. Chu Bình An đứng trên bàn, đối loạn binh hô đến, ta biết chữ, ta tới, ta đã thấy ấn soái, ta tới, ta còn đưa qua đắp có ấn soái quân lệnh đâu. Trong lúc nhất thời hơn 100 người đứng dậy, các loạn binh cho bọn họ lóe ra một con đường, những người này phí sức chen đến trước bàn. Chu Bình An cùng bọn họ hiến pháp tạm thời một chương. Đem miễn tử cuốn giao cho bọn họ, mời bọn họ phân biệt thật giả. Phân biệt xong lại đem miễn tử cuốn trả lại. Rất nhanh, cái này hơn 100 người cũng bắt được mấy phần miễn tử cuốn. Là thật, miễn tử cuốn là thật. Trên đó viết, miễn tử, hai chữ, là Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Hà Trấn Thủ bút tích. Đáp được ấn soái cũng là thật. Hơn 100 người cho ra nhất trí kết luận, miễn tử cuốn là thật, bút tích cùng ấn soái đều là thật. Nghe được miễn tử cuốn là thật, các loạn binh giống như là bị đánh một châm thuốc an thần vậy, xôn xao lắng xuống. Thật sự là miễn tử cuốn ai? Bây giờ đã có 580 phần, vị này tiểu cẩu quan, không, ông cụ non nói sau một nén nhang, bao cỏ bọn họ là có thể viết đủ 3000 phần miễn tử cuốn. Đến lúc đó người chúng ta tay đều có một phần. Bọn họ nói Hoàng Thị Lang là bản thân rơi bỏ mình, không liên quan gì đến chúng ta. Bây giờ lại cho chúng ta phát miễn tử cuốn. Kỳ thực, chúng ta không cần thiết tạo phản. Không cần bước đường cùng đi đến cậy nhờ giặc oa a sơn tặc a. Trong lúc nhất thời, các loạn binh bình tĩnh rất nhiều. Các huynh đệ, không nên bị cẩu quan lừa a. Cho dù cho chúng ta miễn tử cuốn, bọn họ vẫn có 10000 loại phương pháp tính nợ cũ. Các huynh đệ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là bỏ lỡ lần này, cũng không có thuốc hối hận ăn. Cẩu quan nhất không giữ chữ tín. Miễn tử cuốn có thể miễn tử sao? Ta nói cho các ngươi biết à, có miễn tử cuốn chết nhanh hơn. Chúng ta chiều lúc khai quốc, Thái Tổ đại thưởng công thần, cho chiến công cao tuyệt công thần cho một nhóm miễn tử cuốn. Lý Thiện Trường, Từ Đạt, Lý Văn Trung chờ liền bị ban cho miễn tử cuốn. Kết quả đâu? Kia miễn tử cuốn ngược lại thành đòi mạng cuốn. Lý Thiện Trường có miễn tử cuốn, nhưng là chẳng được cái quái gì. Lý Thiện Trường một nhà hơn 70 miệng toàn bộ cũng bị xử tử. Từ Đạt đâu? Từ Đạt cũng có miễn tử cuốn. Nhưng là đâu? Từ Đạt có lưng thư. Không thể ăn trưng ngỗng chờ thức ăn dị ứng. Hồng Vũ Đại Đế lại cứ cho Từ Đạt cho một bát trưng ngỗng. Hoàng thượng ban tặng, Từ Đạt làm sao dám không ăn. Ngậm lấy nước mắt ăn xong. Đêm đó lưng thư phát tác người liền không có. Hoàng đế cho miễn tử cuốn đều vô dụng. Bao cỏ bọn họ cho miễn tử cuốn có thể có tác dụng quái gì? Các loạn binh một bình tĩnh. Bôi nhọ thanh âm liền không dằn nổi từ loạn binh trong đám truyền ra. Hết sức bôi nhọ chuyện. Nhất là người cuối cùng ví dụ. Rất có kích động tính. Chu Nguyên Chương, Lý Thiện Trường, Từ Đạt chờ giữa chuyện. Dân gian hào hứng bàn luận. Truyền rất nhiều. Các loạn binh cũng nhiều có nghe thấy. Lúc này bị người có dụng ý khác như vậy nhắc tới. Một đưa ví dụ. Đặc biệt cỗ có thuyết phục lực cùng kích động tính. Người nhìn, hoàng đế ban cho miễn tử cuốn đều vô dụng. Bao cỏ bọn họ cho miễn tử cuốn còn có thể tác dụng sao? Các loạn binh lại bị đầu độc tao động. Chư vị huynh đệ, ta trước cho đại gia giải thích xuống miễn tử cuốn. Cân vớt bay TTV mới vừa có người dơ chiều ta khai quốc miễn tử cuốn ví dụ. Chợt vừa nghe rất có đạo lý. Kỳ thực không phải. Lúc khai quốc, Thái Tổ ngự tứ đan thư thiết khoán. Chính là tục xưng miễn tử cuốn. Phần này đan thư thiết khoán bên trên ngự khắc một cái ngoại lệ. Mưu phản không tha thứ. Có ý gì? Chính là mưu đồ phản nghịch tội chết. Không đặc xá. Lý Thiện Trường chính là quấn vào Hồ Duy Dung mưu phản án. Mới bị xử tử. Về phần Từ Đạt từ quốc công. Trưng ngỗng nói một cái càng là lời nói vô căn cứ. Từ quốc công ở Thuận Thiên phủ qua đời. Thái Tổ ở phủ Ứng Thiên. Ngàn dặm xa xăm đưa Trưng ngỗng. Đưa đến. Ngỗng cũng thúi. Lại nói. Thái Tổ nhưng là hoàng đế. Lại sát phạt quả quyết. Dám làm dám chịu. Nếu là Thái Tổ muốn giết Từ quốc công, cần gì phải vòng vo đưa Trưng ngỗng, trực tiếp ban cho cái chết là được. Tỷ như khai quốc đại tướng Phùng Thắng, bởi vì này con rể Chu Vương Chu Thu tự mình hội kiến Phùng Thắng sau bị Thái Tổ ngờ vực. Lo lắng Chu Vương cùng tướng quân Phùng Thắng tồn tại quân sự đồng minh. Lo lắng này uy hiếp Thái Tôn kế vị, liền một đạo thánh chỉ đem Phùng Thắng ban cho cái chết. Ngoài ra, Từ quốc công chính là Ngụy quốc công tổ tiên. Từ quốc công chuyện không có so Ngụy quốc công lại rõ ràng. Ngụy quốc công cùng Lâm Hoài Hầu đều là bản quan bá phụ. Ngụy quốc công chính miệng đối ta nói qua. Trưng ngỗng một chuyện, giả dối không có thật. Thái Tổ không chỉ có không có ban cho trưng ngỗng. Hơn nữa còn sai phái Hoàng Thái tử thăm Từ quốc công. Chu Bình An đứng trên bàn. Đối xôn xao loạn binh lớn tiếng giải thích nói. Chư vị, miễn tử cuốn, tử tội đều có thể miễn. Duy chỉ có mưu phản ngoại trừ. Các ngươi nhiều nhất là binh biến. Khoảng cách mưu phản còn có 108.000 dặm đâu. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi ngu xuẩn mất khôn. Thật phản loạn gia doanh đến cậy nhờ giặc oa. Kia liền tội không thể xá. À, đúng nha, Từ Đạt nhưng là bao cỏ tổ tiên. Bao cỏ không thể rõ ràng hơn. Bao cỏ vậy hay là đáng tin? Cũng đúng, Lý Thiện Trường là bởi vì mưu phản bị giết. Chúng ta còn không có mưu phản đâu. Nhiều nhất là binh biến. Có đạo lý. Các loạn binh nghe Chu Bình An giải thích. Khẽ gật đầu, châu đầu ghé tai một phen về sau. Lại an tĩnh rất nhiều. Cách chương.